Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 61, nhựa hoa tỉ muội. Quán bar. Này, Monica chạy qua nhà vệ sinh trở về, dương mắt xem xét, liền gặp Chandler bên cạnh nhiều một cái soái ca. Khóe miệng Đường Cong không khỏi mở ra, kìm lòng không được lên tiếng chào hỏi. Này, Adam mỉm cười đáp lại. Này, Chandler chính cầm banh cắn nhắm chuẩn, thấy cái này thói quen tiếp lời, chào phùng ý vị tràn đầy. Sau đó một cây đập đi, cầu kém chút bị hắn đập ra cầu bàn. Đến ta, Adam đối với Monica gật gật đầu, xách theo gậy gôn đi tới. Monica chuyển đến Chandler bên cạnh, đập hắn một cái, thấp giọng nói, oa a, tiểu tử này thật là đẹp trai. Cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Đây là ta cho chính mình lưu. Chandler tự giễu căn bản không dừng được. Ngươi là nghiêm túc? Monica lập tức khẩn trương. Ngươi cứ nói đi. Chandler khóe miệng giật một cái. Ha ha, ngươi thật khôi hài. Monica cười bồi một tiếng. Sau đó quay đầu đi chỗ khác. Vụng trộm trừng mắt bĩu môi. Thầm nghĩ, nguy hiểm thật, kém chút nói lộ ra miệng. Chắc hẳn Chandler cũng không muốn để cho người biết. Chấm ngoặc kép, đợi đến lần nữa đến phiên Chandler. Monica tiến lên đưa tay cười nói. Hi, ta gọi Monica. Chandler bằng hữu, ta gọi Adam. Adam đưa tay cùng Monica nắm chặt lại. So, Adam, trước đây không tại nơi này gặp qua ngươi à? Monica hiếu kỳ nói. Ân, ta là Column tân sinh. Tối nay vừa lúc đi dạo đến nơi đây. Adam hữu ý vô ý nhắc nhở. Hắn đối Monica không có hứng thú, tự nhiên không muốn để cho đối phương hiểu lầm. À, Column tân sinh. Monica nghe xong, biến sắc, tinh tế đánh giá Adam mặt, trong lòng kêu rên một tiếng. Thượng đế à, ngươi vì cái gì đối ta tàn nhẫn như vậy? Như thế đẹp trai nam sinh vì cái gì niên kỷ so với ta nhỏ hơn nhiều như vậy? Người phương Tây đều trưởng thành sớm, cao trung học sinh, sinh viên đại học cùng người trưởng thành nhiều khi theo bề ngoài phía trên căn bản không phân biệt. Được, Monica, các nàng dạng này đã đi ra công tác thanh niên nam nữ, phần lớn thời gian là sẽ không tìm niên kỷ chênh lệch quá nhiều người yêu đương. Đặc biệt còn là cái học sinh, đương nhiên thật muốn coi trọng hoặc là nói bên trên, vậy liền không gì kiêng kỵ. Ngươi là Column. Chandler đứng người lên, kinh ngạc nhìn về phía Adam. Nói như vậy, ta vẫn là ngươi học trưởng, phải không? Adam có chút kinh hỉ, quả quyết dựng vào đồng học đường dây này. Học trưởng là cái nào một giới? 1989 giới. Máy tính học viện. Chandler gật đầu cười nói. Monica Kaka, bạn tốt của ta Ross, cũng là Column, hắn là ta đại học bạn cùng phòng. Học khảo cổ học, hiện tại đã cầm tới khảo cổ học bác sĩ học vị. Khảo cổ học tiến sĩ. Vậy hắn khẳng định rất thích khủng long. Adam nghiêm túc nói. Ngươi đều không dám tưởng tượng. Monica trợn trắng mắt nhổ nước bọt nói. Hắn liền tờ chi phiếu đều in khủng long. Tại Adam có ý hướng dẫn bên dưới, ba người nhiệt liệt hàn huyên. Đại đa số đều là Monica cùng Chandler tại nhổ nước bọt trào phúng Ross khủng long đam mê. Bên kia, Rachel đi qua phức tạp tâm lý đấu tranh, cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ. Đổi thành trước đây, nàng liền trực tiếp bên trên. Lúc trước nàng vô cùng mê luyến các nàng giáo sư đại học. Làm sao bây giờ đâu? Chiến váy, màu đỏ đội cổ động viên phục, một mặc. Giáo sư đại học ứng thanh đổ vào dưới chân của nàng. Không có người có thể chống cự Rachel Green mị lực. Nhưng là bây giờ nàng đến cùng đính hôn. Hơn nữa bạn tốt liền tại bên cạnh. Từng cái nhìn chăm chăm. Liền thượng đế cho nàng kỳ tích gợi ý đều không quản. Nàng đương nhiên không dám nói thêm cái gì. Bất quá, đáng ghét a. Hơn nữa còn có cái mặc ít như vậy sóng tiểu biểu tạp tại vầy cái kia soái ca. Cút đi, tiểu biểu tạp. À, cái này tiểu biểu tạp tốt nhìn quen mắt à. Rachel ba người ánh mắt quá mức lăng lệ. Monica hậu bối trở nên lạnh lẽo. Vô ý thức nhìn sang. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó hoảng sợ nói. Thượng đế à, Kia là ta cao trung đồng học. Rachel. Monica. Rachel cũng nhận ra. Đứng dậy sốc nổi nhào tới. Cho Monica một cái ôm nhiệt tình. Sau đó một cách tự nhiên đem tay trái lớn nhẫn kim cương đưa đến Monica trước mắt. Thượng đế a, tàu Titanic đụng địa phương đều không nhìn thấy. Monica nhìn xem nhẫn kim cương. Đã là thức thời, lại là thật lòng ca ngợi nói. Ha ha, Rachel bị khen tâm hoa nộ phóng. Lay hoay nàng nhẫn kim cương. Thận trọng bên trong xen lẫn vô tận đắc ý. Cảm ơn, hắn gọi Barry, là cái bác sĩ. Oa nha, Monica trêu chọc nói. Xem ra giấc mộng của ngươi thật thực hiện. Lúc trước là bác sĩ lão ba. Hiện tại là bác sĩ vị hôn phu. Về sau có lẽ sẽ còn sinh cái bác sĩ nhi tử. Cho ngươi mượn cát ngôn. Rachel vui vẻ vô hạn. Nhưng lại muốn hạnh phúc tới mãnh liệt hơn một chút. Thế là thuần thục nhìn kỹ Monica. Đúng, ngươi thế nào? Có đối tượng sao? Hiện nay không? Monica ăn ngay nói thật. Nha, Rachel đè xuống trong lòng sắp bạo tạc cảm giác hạnh phúc. Làm bộ nói. Ai ôi, kỳ thật cũng không quan hệ rồi tương đương. Chấm ngoặc kép, Monica khóe miệng giật một cái. Im lặng nói. Ta biết a, không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Hai người lẫn nhau dò xét. Nhưng không còn gì để nói. Xấu hổ không gì sánh được. So, ta đi tìm ta bằng hữu. So, kia là bằng hữu của ngươi. Rachel liếc qua Adam, nhẫn kim cương, đính hôn, bác sĩ vị hôn phu, mang đến hư vinh cảm giác cùng cảm giác hạnh phúc, giống như là thủy triều thối lui. Để nàng lại nghĩ tới vừa rồi thượng đế gợi ý. Đúng vậy a, Monica trong lòng hơi động, nghiền ngẫm cười nói, muốn hay không giới thiệu cho các ngươi một chút? Không cần, không cần, chấm ngoặc kép. Rachel thận trọng lắc nhẹ bàn tay. Nói cũng đúng. Monica thấy thế. Lập tức chắn câu chuyện. Vỗ vỗ đầu. Ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngươi bây giờ đều đính hôn. Cũng không thích hợp. Rachel sắc mặt lập tức cứng đờ. Mắt liếc Monica. Trong lòng oán hận muốn nói. Mập mạp này thật là hỏng. Trước đây làm sao không nhìn ra. Ha ha. Nghe lấy. Lần sau ta tới. Chúng ta cùng một chỗ ăn cơm chưa thế nào? Tốt, Monica gật đầu, một bộ mừng rỡ dáng dấp. Được rồi, gặp lại, Rachel cùng Monica cùng khoản mừng rỡ biểu lộ. Lôi kéo tay, tiếc nuối nhìn lướt qua Adam, trở lại đồng bạn nơi đó. Ba người trả tiền về sau, kết bạn rời đi quán bar. Ta dám đánh cược, Monica đi đến Adam bên cạnh hai người. Hướng về phía Rachel ba người bóng lưng nhấc lên cái cằm. Đời ta cũng sẽ không gặp lại nàng. Cược bao nhiêu? Adam cười nói. 10 đao. Monica hăng hái. Không, 100 đao. Thế nào? Cược. Adam xòe bàn tay ra. Nghiền ngẫm cười nói. Không cần cả một đời. Trong vòng 2 năm, nếu mà ngươi không gặp được nàng, liền coi như ta thua. Được. Monica đại hỉ cùng Adam hợp một cái trưởng. Đắc ý nói. Ngươi căn bản không hiểu rõ nữ nhân kia. Chúng ta cao trung lúc là tốt nhất khuê mật. Thế nhưng là vừa lên đại học. Nàng rốt cuộc không có xuất hiện tại cuộc sống của ta bên trong. Nếu biết rõ nhà nàng liền tại nhà ta phụ cận. Bây giờ nàng đều đính hôn. Nhưng căn bản không có thông báo qua ta. Chớ nói chi là sau đó hôn lễ mời. Chúng ta rửa mắt mà đợi. Adam ý vị thâm trường cười nói. Muốn hay không thêm rót? Monica kêu to. Đương nhiên, ta đánh cược với ngươi 500 đao. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.